Thập phương võ thánh, chương 92 nhập môn, 2. Góc truyện audio.com. Một bên khác, ngụy hợp đám người tín vật, tính cả cuối cùng hiện lên ra tới đồ vật, bị tầng tầng lột ra về sau. Cuối cùng nộp lên trên đi lên, rất nhanh liền đưa đến nội viện từng cái viện đứng đầu trên bàn. Này chút tín vật, liền quyết định bọn hắn có hay không đi ở, mà một khi rời đi. Liền không thể thu được đến tiếp sau luyện kính công pháp. Cùng với càng cao đủ loại bồi dưỡng. Luyện kính về sau là đoán cốt. Đoán cốt nhất định phải có chân công cùng đối ứng dị thú thịt. Mới được, mà một khi rời đi tông môn. Liền mang ý nghĩa, đến không đến chân công đoán cốt. Cả một đời chỉ có thể dừng lại tại vào sức lực. Đồng thời còn không có đối ứng tính chất dị thú thịt dùng. Khí huyết tăng trưởng hỗn tạp, tu vi khó mà tiến lên. Cho nên, lúc này, có thể nói là quyết định chúng đệ tử tương lai vận mệnh thời khắc. Viện đứng đầu trong phòng, thất nội viện viện đứng đầu tề tụ một đường. Vô Thủy Tông sở hữu nội viện đệ tử, cũng sẽ ở nhập môn thời gian xứng đến khác biệt nội viện. Đây cũng là bọn hắn ngày sau theo hầu. Viện đứng đầu chính là chỉ đạo sư tôn của bọn hắn. Vô Thủy trong tông viện viện đứng đầu, tương đương với một môn phái bên trong, thực lực khác biệt, nhưng địa vị bằng nhau rất nhiều truyền công trưởng lão. Thực lực bọn hắn có lẽ không bằng càng cao ba chủ phong chư hơn cao thủ có thể đánh. Nhưng là trong tông môn chủ yếu thụ đồ truyền thừa căn cơ. Bọn hắn có lẽ đã thực lực kém xa niên khinh thời đại. Nhưng các lão nhân kinh nghiệm, kỹ nghệ, lịch duyệt, đều là bọn hắn làm tông môn dạy bảo ra hàng loạt tinh nhuệ máu mới căn bản. Tốt, năm nay danh sách ra tới. Lần này là chú điểm giới thiệu người tuyển. Hết thảy 25 người. Dựa theo tín vật, trước riêng phần mình xem một chút đi. Thất nội viện thủ tỏa. Mới vườn đạo nhân Lưu Chấn Nguyên. Sắc mặt bình tĩnh nói. Thất nội viện viện đứng đầu trước mặt. Phân biệt trưng bày riêng phần mình sân nhỏ hồng bài tử. Trong đó có viện đứng đầu trước mặt bảng hiệu nhiều. Có thì ít, thất trong nội viện, ngụy hợp bảng hiệu, đang an tĩnh cùng mặt khác mấy tấm bảng hiệu cùng một chỗ. Bị đặt ở một tên mặt trắng không râu. Tuấn Mỹ gầy gò lão đạo nhân trước mặt. Người này là thất trong nội viện. Thực lực bài danh thứ ba nhan cửu chân. Danh hiệu cửu chân viện đứng đầu. Hắn cầm lấy bảng hiệu, nhìn một chút phía trên bốn đạo vết cắt chữ viết, sau đó đem khẳng định muốn thu để qua một bên, nắm muốn trao đổi, đều ném đến ở giữa. Thủ tọa Lưu Chấn Nguyên thản nhiên nói, ngoài ra sáu cái viện đứng đầu, có ba người ném ra trong tay mình bảng hiệu, dựa theo quy củ, tín vật đối ứng khu vực, là chư vị nhất định phải phụ trách hướng đi. Cho nên thỉnh cho ra cự thu lý do. Lưu Chấn Nguyên theo quy củ quá trình. Tiếp tục hỏi. Khí huyết không cố. Uống thuốc đột phá. Tâm tính bất định. Kình lực hỗn tạp. Kiêm tu quá nhiều. Khí huyết hỗn tạp. Ngộ tính không đủ. Ba vị viện đứng đầu phân biệt cho ra đánh giá. Bị ném ra tới. Hết thảy 6 tấm bảng hiệu. Trong đó ngụy hợp thình lình xuất hiện. 6 tấm bảng hiệu bị ba vị viện đứng đầu tinh chuẩn ném ra. Sắp hàng thành một hàng. Thật chỉnh tề hiện ra ở 7 người trước mặt. Mỗi tấm bảng bên trên. Đều phân biệt có 4 cái hạng mục. Căn cốt, ngộ tính, theo hầu, tâm tính. Mỗi cái hạng mục về sau. Đều có một cái đối ứng đánh giá. Thuộc về ngụy hợp trên bảng hiệu. Rõ ràng viết, căn cốt dưới. Ngộ tính trung bình check lên. Theo hầu dưới. Tâm tính trung bình check lên. Hiện tại chư vị lẫn nhau xem xét một ít. Xác định trao đổi. Lưu Chấn Nguyên tiếp tục nói. Quảng cáo. Trao đổi đệ tử. Chính là cuối cùng khâu. Dù sao khác biệt viện đứng đầu. Xem trọng phương diện cũng khác biệt. Có coi trọng căn cốt. Có cho rằng theo hầu trọng yếu nhất. Có trọng tâm nhất tính. Cũng có nặng nhất ngộ tính. Lúc này cửu chân viện đứng đầu tại bảng hiệu bên trong nhìn một chút. Đưa tay đem bên trong một khối căn cốt bên trên ngộ tính trung hạ bảng hiệu lấy xuống. Thanh Diệp Viện đứng đầu. Ngươi vẫn là như cũ à. Căn cốt bên trên đều không nhìn chúng. Ngồi tại chính đối diện một tên nữ tử áo xanh. Dung mạo tú lệ, sắc mặt nhu hòa. Trong tay cũng đem một tấm bảng hiệu lấy ra ngoài. Phía trên tên là Tạ Linh, ngộ tính bên trên, tâm tính bên trong. Ngoài ra đều là trung hạ. Ta xưa nay nhất xem ngộ tính tâm tính. Không có hai cái này. Căn cốt mạnh hơn, theo hầu mạnh hơn, lại có ý nghĩa gì? Thanh Diệp mỉm cười nói. Nhiều năm trước, nàng đã từng âm thầm hâm mộ cái vị kia Trịnh sư huynh. Chính là căn cốt thiên phú hơn người. Có thể cuối cùng vẫn là bởi vì những thứ khác đủ loại tâm tính nguyên nhân. Xông ra đại hỏa, trốn xa Vân Châu. Cho nên bây giờ mỗi lần hồi trở lại nghĩ đến điểm này. Nàng tổng hội lấy đó mà làm gương. Ưu tiên coi trọng ngộ tính tâm tính. Mà cửu chân viện đứng đầu khác biệt. Vị này vốn là ngộ tính thiên tài. Lúc tuổi còn trẻ thẳng tới mây xanh. Kém một chút liền có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích. Bước vào tân thiên địa. Nhưng cũng là bởi vì ăn căn cốt thua thiệt. Sai một ly đi nghìn dặm. Cũng bởi vậy, hắn liền càng ngày càng coi trọng căn cốt. Tuyển đồ đệ lúc, đều là ưu tiên lựa chọn căn cốt tốt. Không có căn cốt, người tâm tính ngộ tính cho dù tốt. Tu vi không thể đi lên. Sớm muộn cũng là thác thất lương cơ. Bị người đánh chết phần. Cửu chân viện đứng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Cửu chân huynh nói cũng có lý. Thanh Diệp không cùng hắn tranh. Theo nói câu, rất nhanh, lại lần nữa chọn xong. Còn thừa lại ba tấm bảng hiệu. Trong đó ngụy hợp liền ở bên trong. Này ba tấm bảng hiệu, đều là bởi vì một cái điểm. Căn cốt xuống, mà bị cự thu, dĩ vãng. Nắm giữ tín vật ba máu võ già. Tông môn cân nhắc đến đều là ngàn dặm xa xôi chạy đến. Lại thêm lại là chú điểm khảo hạch rất lâu. Bồi dưỡng hạt giống. Cho nên đều không có cái gì cự thu hiện tượng. Nhưng lần này. Lại có ba tấm bảng hiệu cự thu. Ba tấm bảng hiệu bị cự. Đại biểu bọn hắn nhất định phải từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Còn lại ba người. Còn có muốn sao? Lưu Chấn Nguyên lại lần nữa nói. Mọi người không người lên tiếng. Căn cốt hạ, bình thường liền mấy nguyên nhân. Dùng đại dược quá nhiều. Căn cơ cực kém. Hoặc là kiêm tu công pháp. Khí huyết hỗn loạn. Lại hoặc là chịu quá nghiêm trọng ám tật. Lại hoặc là, đều cũng có. Trầm mặc một hồi, Lưu Chấn Nguyên gật gật đầu. Như vậy tan họp. Hắn đứng dậy. Cái bóng lóe lên, thoáng qua liền biến mất ở vị trí bên trên. Ngoài ra viện đứng đầu dồn dập đứng dậy rời đi. Cửu chân huynh chờ một lát. Bỗng nhiên Thanh Diệp viện đứng đầu đứng dậy lên tiếng. Chuyện gì? Cửu chân dừng lại, quay đầu lại nói. Nơi này hai người, những người khác ngươi có khả năng không thu. Nhưng bọn hắn, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đi. Thanh Diệp đưa tay đem ngụy hợp cùng một người khác bảng hiệu đem ra. Đặt vào cửu chân trước mặt. Đệ nhất nhân tên ngụy hợp. Là Trịnh sư huynh đề cử đến. Lại vốn là người phụ trách Vân Châu khu vực. Người thứ hai. Tên Chu Tâm Di. Là điền sư muội hậu nhân. Trịnh sư huynh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có thể thấy dấu vết của hắn. Điền sư muội cũng thế. Đi xa tha hương. Nhiều năm khó gặp, cửu chân cầm lấy hai người bảng hiệu. Cẩn thận kiểm tra một hồi. Hai người các hạng không kém nhiều. Nhưng vị thứ hai Chu Tâm Di theo hầu. Đánh dấu chính là trung bình trách lên. Mà ngụy hợp chính là xuống. Điều này đại biểu Chu Tâm Di sau lưng. Có không sai duy trì. Tài lực cũng tốt, nhân mạch cũng tốt. Đây đều là theo hầu một bộ phận. Cửu chân chần chừ một lúc. Nếu là Trịnh sư huynh cùng Điền sư muội quan hệ, như vậy người ta các thu một người đi. Hắn đưa tay đi lấy bảng hiệu, tay giữa không trung dừng một chút, vẫn là cầm lấy Chu Tâm Di bảng hiệu. Theo lý thuyết, ngụy hợp chỗ Vân Châu, hẳn là hắn phụ trách tuyển nhận khu vực. Kết liễu hắn còn là cố ý tránh ra không cầm. Liền là bởi vì, hai người cùng so sánh, Chu Tâm Di điều kiện tốt hơn không ít. Theo hầu quyết định có khả năng lấy được luyện võ tài nguyên, bồi dưỡng tài nguyên, mà không phải chỉ có thể dựa vào chính mình tốn thời gian tinh lực đi khắp nơi thu thập. Nhưng này chút đều không phải là mấu chốt nhất. Điểm mấu chốt ở chỗ, Ngụy Hợp là kiêm tu ba môn công pháp, đồng thời còn dùng đại dược đột phá. Bực này tư chất, tại tầm thường môn phái thế lực, có lẽ có thể tính bên trong. Nhưng tại thiên tài tụ tập Vô Thủy Tông Tổng Tông, đó là thấp đến mức không thể lại thấp. Bây giờ có thể dựa vào đại dược đột phá. Chẳng lẽ cả một đời đều có thể dựa vào đại dược? Khí huyết hỗn tạp, kinh lực hỗn tạp, ngày sau gặp được cửa ải lúc, bị kẹt lại cả một đời đều là khả năng. Đến mức Trịnh sư huynh quan hệ, nhiều năm trước đối với hắn xác thực có chỗ trông nom. Nhưng cũng là như thế thôi. Cửu chân động tác này nhường Thanh Diệp trong lòng lắc đầu. Lúc trước Trịnh sư huynh như vậy chiếu cố cửu chân, kết quả bây giờ liền là bộ dáng như vậy. Bây giờ Vân Châu chú điểm sớm đã rút lui. Trịnh sư huynh qua nhiều năm như vậy đều không đưa tin vật tới. Hiện tại thật vất vả đưa tới một cái đệ tử. Cửu chân thế mà liền như vậy lương bạc. Như vậy ta cáo từ trước. Cửu chân tựa hồ cũng có chút cảm giác không ổn. Cấp tốc quay người rời đi. Thanh Diệp một mình đứng ở trong phòng. Than nhẹ một tiếng. Cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng nhanh lên lúc. Thấy trên bàn lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại có hai tấm bảng hiệu. Nàng trong lòng cuối cùng vẫn là mềm nhũn. Chú điểm tới đệ tử. Vốn là xa xôi. Trên đường đi gian khổ muôn vàn khó khăn. Thật vất vả đến Tổng Tông. Nếu là biết là kết quả này. Có thể căn cốt dưới. Đây cơ hồ đại biểu cho không có cách nào đoán cốt. Nhận lấy cũng là uổng phí tài nguyên. Thôi. Thanh Diệp cuối cùng vẫn là không nhúc nhích niệm. Quay người lặng yên rời đi. Ngụy Hợp tĩnh tĩnh đứng ở trong sân. Nhìn ra xa mới lên chiều dương. Toàn thân khí huyết tròn trịa như ý. Ở trong người cấp tốc lưu động. Đem toàn thân đều vận chuyển đến ấm áp. Đi vào cái thế giới này đã 3 năm. Hắn chưa bao giờ có một khắc. Dừng lại tự lập tự cường thời điểm. Nhưng lần này đi vào Vô Thủy Tông. Hắn cuối cùng trận trận cảm nhận được một loại kỳ diệu an bình, hài hòa, không cần lo lắng lúc nào trong nhà ngoài ý muốn nổi lên. Không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ xuất hiện nguy hiểm, xuất hiện đạo bang, hương thủ giáo, càng không cần lo lắng ăn ở, hết thảy đều ổn định bình an. Chấm, quảng cáo, Ngụy Hợp ở đó không? Bỗng nhiên cửa sân bị gõ vang. Ngụy Hợp mau tới trước mở cửa. Bên ngoài đang đứng một tuổi trẻ đạo nhân. Mang mộc kiếm. Vẻ mặt lãnh đạm. Thu thập một chút. Cùng ta xuống núi thôi. Chấm. Xuống núi. Ngụy Hợp giật mình. Xin hỏi sư huynh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải nên đi cửu chân viện sao? Hắn mấy ngày nay cũng ít nhiều nghe ngóng chút tin tức. Biết Vân Châu là từ cửu chân viện đối ứng tuyển nhận. Cửu chân viện không muốn ngươi. Ngoài ra các viện đều không ai muốn ngươi. Không hạ sơn làm gì? Trẻ tuổi đạo nhân thản nhiên nói. Làm sao có thể? Ngụy Hợp trong lòng lạnh lẽo. Hắn tín vật cũng cho. Nhiều như vậy kim phiếu cũng nhét vào. Liền dị chủng cũng cho ra ngoài. Cuối cùng thế mà. Kêu la cái gì? Đi thôi. Đạo nhân mang theo Ngụy Hợp, rời đi sân nhỏ, rất mau tới đến một chỗ khác thuần trắng trong đình viện. Trong đình viện, trên tảng đá lớn, bất ngờ ngồi ngay thẳng trước đó sát hạch bọn hắn ông lão tóc trắng kia. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, lão giả toàn thân hùng hậu đến kinh khủng khí huyết kình lực. Cấp tốc thu hồi, sau đó nheo mắt lại. Ngụy Hợp đúng không? Nhìn ngươi dùng lực đủ mức. Phía trên không ai muốn ngươi. Hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Đi ngoại viện thành thành thật thật làm việc. Góp nhặt hương hỏa. Dạng này còn có thể lưu lại nhập môn. bất quá vẫn phải thêm hiếu kính. 2. Hiện tại xuống núi, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Ngụy Hợp không phản bác được, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ tích tụ biệt khuất tắc nghẽn. Đây là coi hắn là dê béo à, làm thịt một lần còn muốn làm thịt hai lần. Sư huynh, không có biện pháp khác. Hai tay của hắn ôm quyền, làm một lễ thật sâu. Không có, nếu không phải xem ở ngươi hiếu kính đủ mức, lưu tại ngoại viện cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Lão già mở mắt nói lời bịa đặt nói. Nội viện không muốn, lưu tại ngoại viện, kỳ thật căn bản cũng không phải là quyền lực của hắn. Mà là bản thân nội viện đệ tử liền có tư cách. Lại bị hắn lấy ra làm dành tư lợi. Nói thành là chính mình cho ân huệ. Như thế, Ngụy Hợp hiểu rõ. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh. Đứng lên, là Ngụy Mỗ tư chất không đủ. Khó mà vào rất nhiều sư trưởng pháp nhãn. Tạ sư huynh một đường trông nom. Ngụy Mỗ lựa chọn xuống núi. Ngươi xác định, lão già nhíu mày nói. Xác định, lĩnh hắn đi xuống đi. Lão già lập tức mất đi nói nhiều hào hứng. Phất tay để cho người ta mang Ngụy Hợp xuống. Ngụy Hợp không nói một lời. Đi ra đình viện, một đường ra mảng lớn đạo quan khu. Hắn theo đường núi hướng xuống lúc. Đột nhiên quay đầu, nhìn đạo quan sơn môn cái kia to lớn ba chữ to. Vô Thủy Tông, thật sâu nhìn lấy Vô Thủy nhị chữ. Ngụy Hợp không lưu luyến nữa. Quay người bước nhanh mà rời đi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.